and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 249, Đinh Trác Hàm thảm rồi. Trên mặt hồ, nhìn xem vẻ mặt biến hóa Tinh Tuyền, Lưu Phong lập tức càng thêm vội vàng, ta, miệng ta đần. Ta không phải ý tứ kia. Được à, ta nói như vậy. Ta không thể lừa ngươi. Bởi vì ta cho tới bây giờ đều không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới, cho nên, ta hiện tại không thể nói với ngươi ta thích ngươi. Thế nhưng, ta cảm thấy, ta hiện tại nhịp tim thật nhanh. Đó là một loại trước kia đều chưa từng có cảm giác. Ta thật không nghĩ tới, người như ta cũng có nữ hài tử sẽ thích. Ta cảm thấy, khả năng đời này đều khó có khả năng gặp lại giống người tốt như vậy nữ hài nhi. Nếu như ta bỏ qua, vậy nhất định sẽ vô cùng tiếc nuối. Cho nên, ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội, nhưng ta thích ngươi sao? Lưu Phong cũng là không có rơi lệ, nhưng chính là như thế một phen, mồ hôi trên trán ào ào chảy xuôi, hô hấp dồn dập, nhịp tim cấp tốc tăng tốc. Dưới chân lá sen đều có chút dẫm đến không ổn định. Hoa Tinh Tuyền một thoáng liền khóc lên, chợt lách người, liền nhảy tới Lưu Phong lá sen bên trên, ôm chặt lấy hắn, ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi. Ta coi là, ta thất bại. Lưu Phong tại đây một cái chớp mắt đột nhiên có cái ý niệm kỳ quái, hắn nhớ lại khi còn bé. Khi đó tựa hồ đã từng cùng đám tiểu đồng bạn chơi qua một cái trò chơi, gọi là người gỗ. Hắn hiện tại, bị Tinh Tuyền ôm lấy hắn, cũng không liền như là một cái người gỗ giống như... cứng đờ động cũng không dám động sao. Nhưng cũng ngay một khắc này, nương theo lấy cái kia hương thơm tràn vào chóp mũi, hắn đột nhiên cảm nhận được trừ tu luyện ra một loại khác mỹ hảo. Cũng rốt cuộc hiểu rõ một chút vì cái gì Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú suốt ngày đều dính cùng một chỗ. Này tựa hồ, xác thực, khả năng, thật là tốt nha. Hà hà hà, Phong tử có chủ rồi. Thật tốt nha. Bạch Tú Tú cười tại Lam Hiên Vũ trong tay vỗ tay. Khuôn mặt ửng đỏ. Lam Hiên Vũ thì là dùng sức vung một thoáng nắm đấm, vừa rồi ta thật muốn xông tới đánh hắn à. Đây coi như là người ngốc có ngốc phúc à. Đứng ở bên cạnh họ Cổ Nguyệt Na, tầm mắt có chút mê ly, trong miệng cũng thì thào nói, thật tốt nha. Đường Vũ Lân liền đứng sau lưng bọn họ, hắn là một cái duy nhất biểu lộ không tốt lắm. Hắn hiện tại chỉ muốn ủy khuất nói một câu, ta đây, tam sinh hữu duyên, trăm năm tốt hợp. Chúc mừng Lưu Phong niên đệ cùng Tinh Tuyển học muội ra mắt thành công. Sam Úy thẳng đến lúc này mới trầm tĩnh lại, từ đáy lòng chúc phúc bọn hắn. Lưu Phong cùng Tinh Tuyển chân đạp lá sen, cùng nhau hướng bên bờ mà đi. Hôm nay tất cả những thứ này, đối với Lưu Phong tới nói tuyệt đối là có tính đột phá, thậm chí là sẽ ảnh hưởng cả người hắn tương lai. Trên thuyền, thấy cảnh này Tiếu Khải thở dài một hơi, mỉm cười nói, quá cứng rắn thì dễ gãy, một chỉ này là ta đối với hắn lớn nhất lo lắng. Hiện tại xem ra, coi như hắn là thép tinh, cũng có người có thể đem hắn hóa thành ngón tay mềm. Anh Lạc Hồng mỉm cười nói, hôm nay Hải Thần Duyên ra mắt đại hội quả thực là mấy năm qua này đặc sắc nhất một lần. Đường Chấn Hoa cười nói, không chỉ là mấy năm này, hôm nay có thể là có ngân long buông xuống à. Vạn năm qua cũng là lần đầu đi. Bất quá, con của chúng ta ngươi nói có không có hy vọng. Trong lớp có hay không cô nương đối với hắn cũng có ý định này. Anh Lạc Hồng nhãn tình sáng lên, nếu là có dạng này cô nương vậy liền không thể tốt hơn. Khụ khụ khụ. Bên cạnh Tiếu Khải đột nhiên ho khan. Người ho khan cái gì? Đường Chấn Hoa có chút bất mãn nói ra. Tiếu Khải cười khổ nói, nhà các ngươi chắc hàm, để cho ta nói như thế nào đây? Tiểu tử này đi, thích hắn cô nương vẫn rất nhiều. Ít nhất đã từng là thật nhiều. Bất quá, tiểu tử thúi này có chút lựa chọn chướng ngại, mà lại mang tai mềm. Thường xuyên sẽ xuất hiện một chút tình huống đặc biệt. Anh Lạc Hồng sững sờ, cái gì tình huống đặc biệt? Ta làm sao không biết? Tiếu Khải sờ lên mũi, không có tiếp tục nói hết. Bên cạnh Đường Chấn Hoa lại là gấp, với hắn mà nói, đây là già mới có con a. Đối Đinh Trác Hàm, hắn có thể thực là đau vô cùng yêu, hận không thể nắm hết thảy đều cho nhi tử. Tiếu lão sư, tình huống như thế nào ngươi đuổi mau nói. Trác Hàm hắn có phải hay không có vấn đề gì? Vấn đề lớn không lớn? Đường Chấn Hoa gấp rút mà hỏi. Tiếu Khải cười khổ nói, vấn đề không lớn đi. Các ngươi không biết cũng như thường. Hắn tổng sẽ không đem bắt cá hai tay loại sự tình này nói cho các ngươi biết. Cái gì? Bắt cá hai tay. Anh Lạc Hồng trợn mắt hốc mồm nói ra. Tiếu Khải cười khổ nói, theo ta được biết, khả năng còn không chỉ một lần. Cho nên, ta cảm thấy đám nữ hài tử đối với hắn ấn tượng, chỉ sợ. Quả nhiên, làm cái thứ hai khâu đến phiên Đinh Trác Hàm thời điểm, Đinh Trác Hàm mặt mỉm cười bay tới trung tâm, trước mặt hắn bị lưu lại cột đèn cũng thật nhiều. Có thể là, làm này cái thứ hai khâu hắn tung bay lúc đi ra, một màn quỷ dị xuất hiện. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. cột đèn một cái tiếp một cái dập tắt. Khi hắn lá sen cuối cùng ngừng trên mặt hồ cái kia một cái chớp mắt, cuối cùng một đạo cột đèn cũng dập tắt. À, vì cái gì? Các ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Đinh Trác Hàm là thất thanh. Cận Bã Nam đi một bên. Cận Bã Nam đi một bên. Hải thần tiên tử nhóm chăm miệng một lời kêu gào, tuyên bố hắn bi thảm ra mắt kết cục. Đinh Trác Hàm hoàn toàn bối rối, hắn hiện tại đến không phải có nhiều thống khổ, mà là hết sức kinh ngạc. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, các nàng làm sao biết ta là Cận Bã Nam. Nơi xa trên thuyền, Anh Lạc Hồng khí mặt đỏ dần, cái này hèn mạt, nhìn ta không đánh chết hắn. Bên cạnh Đường Chấn Hoa vội vàng an ủi, đừng nóng giận, bị chọc tức thân thể làm sao bây giờ. Con cháu tự có con cháu phúc, đều tại ngươi. Anh Lạc Hồng quay đầu nộ sẵn giọng. Đường Chấn Hoa gương mặt ngạc nhiên, cái này cùng ta có quan hệ gì? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Vứt xuống câu nói này, Anh Lạc Hồng xoay người rời đi, làm Đường Chấn Hoa gương mặt xấu hổ. Hung tợn nhìn giữa sân đang đầy bụi đất rời đi ra mắt đại hội nhi tử liếc mắt, thật nên đánh chết hắn, nhưng lão tử cũng cùng hắn thụ tai bay vạ gió. Tiếu Khải mắt thấy Anh Lạc Hồng, Đường Chấn Hoa tuần tự rời đi. Không khỏi ở trong lòng làm Đinh Trác Hàm âm thầm mặc niệm. Các cô nương tại Hải Thần Duyên ra mắt đại hội bên trên nhằm vào Đinh Trác Hàm một màn này hiển nhiên là cũng sớm đã an bài tốt, dùng trả thù Cận Bã Nam. Cho nên nói, Hải Thần Duyên ra mắt đại hội đồng thời cũng là chúng sinh muôn màu, một học viên bình thường là cái dạng gì, tại ra mắt đại hội bên trên rất dễ dàng liền bị bày ra. Tính cách cứng cỏi lưu phong, thu được tinh tuyển ưu ái. Mà tính cách nhảy thoát Đinh Trác Hàm, bởi vì tự thân lựa chọn chướng ngại mà bị xem như Cận Bã Nam, trở thành các nữ sinh phỉ nhổ đối tượng. Toàn thể tới nói, Tam thập tam thiên dực nội bộ là tương đối thảm đạm. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, Tiền Lỗi cùng Lam Mộng Cầm, Đàm Tiểu Đao cùng Phiêu Tiểu Nhứ này chút cũng sớm đã định ra danh phận. Vòng thứ hai tiết tiến hành hơn phân nửa. Cũng chỉ có Lưu Phong cùng Tinh Tuyển xem như cùng đi tới. Mắt thấy, hai thấy trung tình cái này khâu đã đến khâu cuối cùng. Vị kế tiếp, Nguyên Ân Huy Huy niên đệ, thỉnh tiến lên đây. Nghe được người chủ trì nhắc nhở, Nguyên Ân Huy Huy cúi đầu, dưới chân lá sen chậm rãi trước tung bay mà ra. Đứng tại bên bờ bồi bạn của Nguyệt Na quan sát ra mắt đại hội Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện. Nguyên Ân Huy Huy trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Bởi vì hắn một mực hơi khẽ cúi đầu, tựa hồ là có chút không dám xem đối diện những nữ sinh kia ý tứ. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, quay đầu hướng Bạch Tú Tú hỏi, Huy Huy có người thích rồi. À, ta không biết à. Hắn suốt ngày đều cùng với chúng ta, cũng không nghe hắn nói ưa thích ai vậy. Lam Hiên Vũ nói, cái kia tâm tình của hắn làm sao có chút không đúng. Đều có chút không dám nhìn đối diện giống như. Bạch Tú Tú nhìn kỹ, không phải sao. Này lá sen đều đã bay tới trước mặt, hắn còn là một bộ không dám ngẩng đầu dáng vẻ đâu. Này muốn nói trong lòng không có chuyện, thì mới là lạ. Không thể nào. Huy Huy khó đến nói cũng thầm mến người nào. Là chúng ta tam thập tam thiên dực, vẫn là mặt khác học tỷ cái gì. Bạch Tú Tú giật mình nói. Lam Hiên Vũ một mặt cười khổ nói, ta cũng không biết à. Còn thật không biết hắn ưa thích người nào. Hắn trước kia cũng cho tới bây giờ đều không biểu hiện ra ngoài qua. Nguyên Ân Huy Huy dưới chân lá sen dừng lại. Hắn cúi đầu, vẫn như cũ là một bộ không dám nhìn tới đối diện bộ dáng. Tốt, Nguyên Ân Huy Huy niên đệ, ngươi bây giờ có khả năng nói cái gì? Đây là ngươi cuối cùng biểu hiện ra chính mình cơ hội. Sam Uy nhắc nhở hắn nói. Bên trên một vòng, cho Nguyên Ân Huy Huy lưu lại cột đèn nữ sinh là tương đối nhiều. Hắn cùng Lam Hiên Vũ là bị lưu lại cột đèn nhiều nhất người. Nguyên Ân Huy Huy do dự một chút, mới nói. Các vị học tỷ mọi người tốt, ta muốn cho mọi người kể chuyện xưa. Kỳ thật, hôm nay tới trước đó, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Thế nhưng, vừa mới Lưu Phong cùng với Tinh Tuyển một màn kia thật sự là đối ta sinh ra kích thích rất lớn. Tinh Tuyển một cái nữ hài tử đều có thể như thế dũng cảm, ta một cái nam nhân, còn có cái gì không dám nói đâu. Nàng nói đúng, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Nếu như mình không nỗ lực tranh thủ, hạnh phúc căn bản cũng sẽ không đến bên người. Nhất là tại chúng ta Hải Thần Duyên ra mắt đại hội bên trên, tại đây thần thánh nghi thức bên trên, hy vọng có thể mang cho ta một phần hạnh phúc kỳ tích. Bên bờ, vô luận là Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, vẫn là Tiền Lỗi, Lam Mộng Cầm, cùng với Lưu Phong cùng Tinh Tuyển, lúc này đều là hai mặt nhìn nhau. Tại trong đầu của bọn họ đều có một cái chung nhau suy nghĩ, Nguyên Ân Huy Huy ưa thích đến tột cùng là ai. Chính là bởi vì không có ai biết đáp án, giờ này khắc này, lòng của bọn hắn cũng không khỏi làm Nguyên Ân Huy Huy khẩn trương lên. Bọn hắn mặc dù đều vì Nguyên Ân Huy Huy nắm bắt nắm mồ hôi, nhưng cũng đều cao hứng dùm cho hắn. Dù sao, trước lúc này, hắn nhưng là chưa từng có ưa thích qua ai vậy. Cùng Đinh Trác Hàm so sánh, Nguyên Ân Huy Huy tuyệt đối có thể nói thuần khiết như tiểu bạch hoa. Mà lại, tướng mạo của hắn anh tuấn, vô luận là thiên phú, tướng mạo, thực lực, đều là nhân tuyển tốt nhất. Cơ hồ không có nữ hài tử sẽ cự tuyệt dạng này người a. Còn lại là tại Hải Thần Duyên ra mắt đại hội thời khắc thế này cầu ái, xác suất thành công nhất định là sẽ rất cao. Chẳng qua là, hắn ưa thích đến tột cùng là ai? Chuyện xưa nhưng thật ra là theo ta khi còn bé bắt đầu. Tại ta còn lúc còn rất nhỏ, ta liền biết, ta có người tỷ tỷ. Nàng so ta lớn hơn 3 tuổi, theo ta ký sự lên, liền đã nhận biết nàng. Nghe hắn câu nói này, tại hắn đối diện rất nhiều nữ sinh bên trong, số 19 nữ sinh thân thể đột nhiên cứng ngắc lại một thoáng. Mà vô luận là còn ở trong sân Tam Thập Tam Thiên Dực những người kia hoặc là bên bờ Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú bọn hắn, cả đám đều không khỏi con ngươi co vào, mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn rốt cuộc biết, Nguyên Ân Huy Huy trong miệng nói người là ai. Không thể nào. Huy Huy. Lam Hiên Vũ lẩm bẩm tự nhủ. Bạch Tú Tú nói, hẳn là sẽ không đi. Có lẽ đây chỉ là chuyện xưa bắt đầu. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không, không đúng. Ngươi xem nét mặt của hắn. Đúng vậy. Làm Nguyên Ân Huy Huy nói ra tỉ tỉ hai chữ kia thời điểm, trên mặt toát ra chính là ấm áp cùng một loại khó tả mỹ hảo. Hắn tiếp tục nói, lúc nhỏ, ta sẽ chỉ kêu tỉ tỉ đi theo nàng đằng sau. Nhưng ta có rất ít cơ hội có thể thấy được nàng. Khi đó chúng ta đều còn nhỏ, cũng còn không quá ký sự. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm, nàng lại tựa hồ như đều không thế nào vui vẻ. Mà lại cũng không thế nào yêu phản ứng ta. Mãi đến có một lần, ta ở nhà bị Đường Ca khi dễ. Khóc ra bên ngoài chạy, vừa vặn đụng phải nàng. Nàng liền hỏi ta làm sao vậy, ta nói, Đường Ca khi dễ ta, hắn cướp đồ vật của ta. Tỷ tỷ và Đường Ca tuổi tác không sai biệt lắm, nàng không nói gì thêm, liền trực tiếp mang theo ta đi tìm được Đường Ca. Sau đó đem Đường Ca đánh một trận, nắm Đường Ca cướp đồ vật của ta một lần nữa đoạt hồi trở lại đến cho ta. Sau đó nàng liền đi. Ta nhớ được đặc biệt rõ ràng, vào lúc đó, ta nhìn bóng lưng nàng rời đi. Liền cảm thấy đặc biệt cao lớn. Có người tỉ tỉ cảm giác thật là tốt. Sau này, ta từng ngày lớn lên, trưởng thành theo tuổi tác. Ta dần dần biết tỉ tỉ mụ mụ cùng cha ta cha quan hệ trong đó. Mụ mụ cũng nói cho ta biết nói. Tỉ tỉ và mẹ của nàng đều không thích chúng ta. Nhưng ta cũng không cho rằng như vậy. Nếu như tỉ tỉ không thích ta, vì sao lại giúp ta đâu? Thế là, ta có thời gian thời điểm liền vụng trộm chạy đi tìm tỉ tỉ, mong muốn cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Có thể tỉ tỉ nhưng thật giống như thật không thích ta, nàng không chịu theo ta chơi, cũng không nguyện ý nói chuyện với ta, còn chủ động tránh đi ta. Mãi đến có một lần ta té bị thương, té đặc biệt đau. Tỉ tỉ chạy tới, sau lưng ta đi tìm hệ trị liệu hồn sư trị liệu. Chưa khỏi làm tổn thương ta liền hỏi nàng, ta nói, tỉ tỉ ngươi còn là ưa thích ta có đúng hay không? Nhưng nàng lại nói không phải, nói nàng không có chút nào thích ta, sau đó nàng liền chạy, còn cảnh cáo ta. Để cho ta rốt cuộc đừng đi tìm nàng. Từ đó về sau, nàng liền biến mất. Ta cũng tìm không được nữa nàng. Không biết nàng đi địa phương nào. Đợi nàng lúc trở lại lần nữa, đã thi đậu học viện Sử Lai Khắc, mà bởi vì tuổi tác nguyên nhân, thời điểm đó ta không thể tiến vào học viện, vẫn như cũ không nhìn thấy nàng. Ban đầu ta là có thể lựa chọn trong gia tộc tu luyện cùng học tập, hoặc là đi Sâm La Tinh. Có thể trong nội tâm của ta một mực có cái suy nghĩ, hướng cùng nàng cùng một chỗ học tập cùng tu luyện. Thế là... ta cũng lựa chọn thi vào Sử Lai Khắc, tiến vào học viện về sau, cuối cùng lại gặp được tỷ tỷ, lại không nghĩ rằng, là trên chiến trường, đối mặt nàng dẫn đầu năm thứ 3. Sau này, bởi vì do nhiều nguyên nhân, nàng vậy mà đi tới lớp của ta cấp, cùng nàng gặp mặt nhiều lần. Nàng mặc dù vẫn như cũ không thế nào để ý đến ta, nhưng ta lại cảm giác được, nàng thủy chung đều là đối ta hết sức quan tâm. Trong lòng nàng, nhất định là coi ta là đệ đệ. Khi đó, chúng ta đều đã không phải là tiểu hài tử, tâm tư của nàng không thể gạt được ta. Mặc dù chúng ta bình thường tiếp xúc không nhiều, có thể ta biết, nàng cũng biết. Trưởng thành theo tuổi tác, lại thêm thân là đồng bạn chung nhau tu luyện, chung nhau tăng lên, chung nhau chiến đấu, chung nhau trải qua khảo nghiệm. Quan hệ giữa chúng ta cuối cùng dần dần phù hợp, dần dần giống chân chính tỷ đệ như thế ở cùng một chỗ. Coi ta gặp được gian nan lựa chọn thời điểm, nàng cho ý kiến của ta với ta mà nói là trọng yếu nhất. Cùng Huyên Vũ ý kiến của ca ca một dạng trọng yếu. Nguyên bản ta coi là, chúng ta liền sẽ liên tục như vậy. Ta vẫn cứ có như thế một cái hảo tỉ tỉ làm bạn ở bên cạnh ta. Có thể là, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Bởi vì sự tình ra đặc thù, chúng ta đột nhiên biết được. Nguyên lai chúng ta cũng không phải là chị em ruột. Giữa chúng ta, cũng không có liên hệ máu mủ. Ta khi đó mới hiểu được, vì cái gì tỉ tỉ võ hồn cùng ta khu đường như vậy lớn. Lúc ấy nàng thật đau lòng. Thật đau lòng, ta cũng đi theo nàng cùng một chỗ đau lòng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, Ôn Nhu nói, ta cũng không phải là muốn vạch trần vết sẹo của ngươi. Thật sự là bởi vì, trong lòng ta lời không nhả ra không thoải mái. Nếu như ta hôm nay không nói ra, ta chỉ sợ đời này đều không có dạng này dũng khí. Các ngươi đều đã từng hỏi ta về sau sẽ thích gì dạng nữ hài nhi. Ta một mực nói ta cũng không biết. Kỳ thật, ta là biết đến. Ta một mực ưa thích, liền là loại kia có thể chiếu cố ta, làm bạn ta, mãi mãi cũng sẽ để cho ta đặc biệt an tâm, giống tỷ tỷ một dạng nữ hài nhi. Tỷ, thật xin lỗi, ta biết ta không nên nói này chút. Có thể là, ta hôm nay thật nhịn không được. Ta nhất định phải kiên cường một lần, nắm ta muốn nói ra. Tỷ, ta không biết ta có thể hay không thích ngươi, nhưng ta tâm lại nói cho ta biết. Ta vẫn luôn đặc biệt thích ngươi, yêu ngươi. Đã từng là tỷ đệ chi ái. Nhưng kể từ khi biết chúng ta không phải tỷ đệ về sau, ta... Đủ rồi. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên. Số 19 nữ sinh một thanh kéo xuống trên đầu mình mũ rộng vành mạng che mặt, có thể không phải là Đường Vũ Cách sao? Đường Vũ Cách mặt nạ băng xương, hai tay nắm thật chặt, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt nhường Nguyên Ân Huy Huy như rớt vào hầm băng. Ta không thích ngươi, cũng sẽ không thích ngươi. Mũi chân của nàng đột nhiên hướng phía dưới đạp mạnh, lập tức, dưới chân lá sen nổ chia năm xẻ bảy, người cũng là bay lên trời. Mang theo ngũ thải quang mang, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Ân Huy Huy cả người đều ngây dại, mặc dù hắn nghĩ tới, dùng Đường Vũ Cách tính cách, hết sức có thể sẽ không đáp ứng hắn. Có thể là, khi hắn thật đối mặt tất cả những thứ này thời điểm, cả người vẫn là như bị sét đánh, toàn thân băng lãnh, nhẹ nhàng run rẩy. Bóng mờ lấp lánh, một đạo thân ảnh đã đạp sóng mà tới. Đi vào Nguyên Ân Huy Huy bên người, kéo lại hắn, hướng người chủ trì Trịnh Long Giang cùng Sam Úy nói. Nguyên Ân Huy Huy rời khỏi lần này Hải Thần Duyên ra mắt đại hội, ta trước dẫn hắn đi. Nói xong, trên thân hai người lóe lên ánh bạc, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã biến mất. Mang đi Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên chính là Lam Hiên Vũ. Làm Đường Vũ Cách một thanh kéo trên đầu mũ rộng vành thời điểm, Lam Hiên Vũ liền biết chuyện xấu. Thừa dịp Nguyên Ân Huy Huy còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thời điểm, vội vàng đưa hắn kéo ra ngoài. Nguyên Ân Huy Huy tính cách hướng nội, nhưng cũng có được thuộc về mình kiên định. Hắn hết sức lo lắng kích thích quá lớn, đối với hắn sinh ra ảnh hưởng xấu. Lôi kéo Nguyên Ân Huy Huy trở lại bên bờ, Nguyên Ân Huy Huy lúc này đã theo lúc trước đả kích cực lớn bên trong tỉnh táo lại. Hắn chỉ cảm giác mình có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Hắn có thể đem lời trong lòng mình nói ra thật vô cùng khó, rất khó. Đây là vẫn giấu kín tại nội tâm của hắn bên trong chỗ sâu nhất đồ vật. Giống như hắn lúc trước nói như vậy, là Tinh Tuyển đối Lưu Phong tình cảm kích thích hắn. Tình cảm của hắn lại làm sao không cùng Tinh Tuyển giống đây. Mắt thấy Tinh Tuyển cùng Lưu Phong có hết sức kết quả không tệ, hắn cũng cuối cùng kìm nén không được. Đây chính là Hải Thần Duyên ra mắt đại hội A. Nếu như lần này trên đại hội, có thể thật hoàn thành giấc mộng của mình, đó là hạng gì mỹ diệu một sự kiện. Lam Hiền Vũ đưa tay tại trên đầu của hắn gõ một cái, tức giận, ngươi có phải hay không ngốc A. A, Nguyên Ân Huy Huy ngơ ngác nhìn hắn, nói, Hiền Vũ ca ca, ta. Lam Hiền Vũ nói, ai cũng có thể tại Hải Thần Duyên ra mắt đại hội bên trên tỏ tình, chỉ có ngươi không được A. Nhất là ngươi này chuyện xưa giảng. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi thật thông minh, thế nào làm loại chuyện ngu này? Ngươi chẳng lẽ không biết, Vũ Cách đời này thống khổ nhất sự tình liền là thân thế của mình sao? Một mực thống hận nhiều năm phụ thân, lại cũng không phải thật sự là phạm sai lầm người kia. Chuyện này là nàng ở sâu trong nội tâm thống khổ nhất vết sẹo. Ngươi thích nàng, mong muốn theo đuổi nàng, này cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngươi không thể trước mặt nhiều người như vậy, nắm vết thương của nàng vạch trần à. Ngươi để cho nàng làm sao có thể dưới loại tình huống này tiếp nhận ngươi. Ngươi đổi vị suy nghĩ một thoáng, nếu như ngươi là nàng, ngươi sẽ dưới loại tình huống này tiếp nhận một cái vạch trần chính mình vết sẹo để cho mình xấu hổ vô cùng người sao? A, Nguyên Ân Huy Huy đều bối rối, Hiên Vũ ca ca, ta sai rồi. Ta cũng không biết có thể như vậy, ta chẳng qua là rất mong muốn nói cho nàng ta thích nàng. Hải Thần Duyên ra mắt đại hội là chúng ta học viện thần thánh nhất nghi thức. Ta nên làm cái gì a? Nguyên Ân Huy Huy anh tuấn khuôn mặt gấp đỏ bừng cả khuôn mặt. Có muốn không? Ta hiện tại đi tìm nàng, nhận đánh nhận phạt, tùy tiện nàng có được hay không? Chỉ cần nàng có thể không tức giận, ta cũng không biết nên làm sao đối mặt nàng mới tốt nữa. Lam Hiền Vũ vỗ vỗ cái trán, không, ngươi bây giờ không thể đi tìm nàng. Tính cách của nàng chúng ta đều rất rõ ràng, lấy nàng cái kia kiên cường tính cách, có thể tha thứ ngươi mới là lạ. Nàng nhất định là giận thật, bằng không cũng sẽ không ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói không thích ngươi. Huy Huy, ta hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, nàng cũng đối ngươi ít nhiều có chút ưa thích, ta là chỉ phương diện kia ưa thích. Nguyên Ân Huy Huy sửng sốt một chút, cái này, ta cũng không biết à. Bất quá, Ta cảm thấy từ khi đi Thiên Long Tinh về sau, nàng đối ta liền bắt đầu trở nên có chút không giống. Ân, nói như thế nào đây? Ta cảm thấy so trước kia ôn nhu. Chúng ta ngày ngày tại cùng một chỗ tu luyện, nàng tại tu luyện sau khi còn trợ giúp ta. Nàng để cho ta mỗi lần tối luyện tự thân huyết mạch thời điểm, nhất định phải đều có nàng hộ pháp tình huống dưới tiến hành. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiền Vũ con mắt lập tức phát sáng lên. Ý vị này Đường Vũ Cách đối Nguyên Ân Huy Huy cũng không phải là vô tình à. Huy Huy à. Đã như vậy ngươi còn có một chút hy vọng sống. Bất quá. Nguyên Ân Huy Huy vui mừng quá đỗi, đừng bất quá cái gì, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể để cho nàng hồi tâm chuyển ý, ít nhất không nữa giận ta, muốn ta làm gì đều được. Lam Hiền Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, ghé vào lỗ tai hắn dì tai vài câu. Nguyên Ân Huy Huy ngẩn người, dạng này thật có thể chứ. Nhưng đối với chúng ta, Lam Hiền Vũ ôm bờ vai của hắn, hạnh phúc của ngươi so với chúng ta điểm này vinh dự trọng yếu hơn. Tốt, ngươi trước ổn định tâm thần. Ở chỗ này chờ xem. Nên ngươi chạy không được. Về sau lại nghĩ làm loại sự tình này thời điểm, ngươi sớm hỏi một chút ta, nhường ca cho ngươi bày mưu tính kế một thoáng. Nguyên Ân Huy Huy liên tục khoát tay, không được, không được. Ta cũng không dám. Vừa mới thật chính là dọa đến ta muốn hồn phi phách tán à. Nếu không có Lam Hiền Vũ an ủi, hắn thật chính là liền tâm muốn chết đều có. Sở dĩ phạm phải này loại sai lầm, kỳ thật cũng không thể trách Nguyên Ân Huy Huy. Hắn mặc dù thông minh, nhưng ở tình cảm phương diện lại hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Tại vội vàng phía dưới, lúc này mới làm việc ngốc. Ra mắt đại hội vòng thứ 2 tiết đã kết thúc, tiếp xuống vòng thứ 3 tiết đã đến đảo ngược nam tuyển nữ thời khắc. Lúc này, nam sinh sẽ theo lựa chọn chính mình nữ sinh chi bên trong tuyển chọn một vị, chỉ muốn lựa chọn, coi như ra mắt thành công. Lúc này những nam sinh khác hoặc là nữ sinh đều có thể lựa chọn cướp cô dâu. Nam sinh cướp cô dâu muốn khiêu chiến nam sinh, nữ sinh cướp cô dâu thì khiêu chiến nữ sinh. Nếu như khiêu chiến thành công, bị người khiêu chiến có khả năng lựa chọn thay người cũng có thể lựa chọn từ bỏ, nếu như khiêu chiến thất bại, như vậy thì là chân chính trăm năm tốt hợp, thành tựu tình lữ. Bởi vậy, này thứ ba, đệ tứ khâu căn bản là nối liền cùng một chỗ. Mà trên thực tế, hiện tại Hải Thần Duyên ra mắt đại hội xuất hiện cướp cô dâu loại tình huống này đã vô cùng ít ỏi. Dù sao tất cả mọi người là đồng học, tại người ta lưỡng tình tương duyệt tình huống dưới đi đoạt thân, cái này nhưng là muốn kết thù à. Tại không có quá lớn cần thiết tình huống dưới, bình thường đều sẽ không như thế làm. Trừ phi là thật si tâm không thay đổi, hoặc là một chút đặc thù nguyên nhân. Thứ ba, đệ thứ hai cái khâu, đối với Lam Hiền Vũ đồng bạn tới nói đã không có ý nghĩa gì. Bọn hắn 7 người mặc dù kết quả khác biệt, nhưng cũng đều đã hoàn thành thuộc về mình ra mắt đại hội. Lần này Hải Thần Duyên ra mắt đại hội, tương đối mà nói xác suất thành công vẫn tương đối cao. Ít nhất so giới trước thành công nhiều hơn một chút, nhưng đại đa số người vẫn là dùng ra mắt thất bại chấm dứt. Đủ loại nguyên nhân đều có không tìm được thích hợp, có bị cự tuyệt, cũng có vô tâm ra mắt chẳng qua là tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Dựa theo học viện Sử Lai Khắc yêu cầu, nội viện đệ tử chỉ cần không có tình lữ, đều muốn đến đây tham gia Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ở trong học viện. Cho nên, muốn là hoàn toàn không muốn tham gia ra mắt, có thể lựa chọn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái này cũng không có cứng nhắc quy định. Tiến nhập nội viện về sau, đi ra ngoài lịch luyện thời gian kỳ thật sẽ trở nên càng nhiều, bởi vậy, trong ngày thường tất cả mọi người là trời Nam biển Bắc, cơ hội gặp mặt rất ít. Đây cũng là học viện vì tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ cho nên mới yêu cầu tất cả mọi người tới tham gia. Cuối cùng làm cái thứ tư khâu hoàn toàn kết thúc, một tên sau cùng học viên cũng hoàn thành chính mình ra mắt thời điểm. Trịnh Long Giang cùng Sam Úy liếc nhau, Trịnh Long Giang nói, dựa theo lệ cũ, hôm nay Hải Thần Duyên ra mắt đại hội sắp kết thúc. Nhưng cùng giới trước khác biệt chính là, hôm nay chúng ta Hải Thần Duyên ra mắt đại hội còn có một cái chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Sam Úy tiếp lời nói, đúng vậy, cái này là đối với chúng ta học viện Sử Lai Khắc tới nói trọng yếu nhất thời khắc một trong. Khóa mới Sử Lai Khắc thất quái, danh sách sắp tuyên bố. Tin tưởng hôm nay dự thi mọi người cũng đã đối với cái này chờ mong đã lâu. Đến tột cùng là ai có thể thu được Sử Lai Khắc thất quái cái này đối tại chúng ta học viện Sử Lai Khắc tới nói cao nhất danh hiệu vinh dự. Đồng thời gánh chịu này phần trách nhiệm đâu. Mời chúng ta tôn kính các chủ vì ta nhóm tuyên bố. Nói xong câu đó, hai người cũng là đạp sóng mà đi. Lui qua một bên, Hải Thần các chủ thượng trước một bước, đứng tại thuyền lớn đoạn trước nhất. Lúc này, bên bờ lúc trước đã hoàn thành ra mắt giải thi đấu hết thảy nội viện các đệ tử đều không có rời đi, mà là ánh mắt nhìn về phía thuyền lớn phương hướng, lẳng lặng cùng đợi nàng tuyên bố. Khóa mới Sử Lai Khắc thất quái chiến đấu kỳ thật sớm cũng đã bắt đầu, tự hỏi có tư cách tham dự chiến đấu nội viện đệ tử mấy năm qua này đều đang liều mạng nỗ lực, tăng lên chính mình, đồng thời đang tranh thủ thu hoạch được càng nhiều công huân, dùng gia tăng chính mình sức cạnh tranh. Ngay tại lần này Hải Thần Duyên ra mắt đại hội trước khi bắt đầu, lại đột nhiên tuyên bố, sẽ tại lần này ra mắt lúc kết thúc đồng thời tuyên bố Sư Lai Khắc Thất Quái ứng cử viên. Quyết định này quả thực là nhường hết thảy nội viện các đệ tử giật nảy cả mình. Bởi vì cái này thật sự là quá đột nhiên, trước đó cũng không có nửa phần báo hiệu. Đột nhiên như thế quyết định, khiến cho rất nhiều người đều là trở tay không kịp. Nhất là có chút có sức cạnh tranh học viên căn bản cũng không có tại học viện A. Như vậy, này chút không có ở học viện các học viên sẽ hay không là bị lựa chọn đối tượng đâu. Trong nội tâm như là Trịnh Long Giang một dạng thấp thỏm người số lượng cũng không ít. Lui sang một bên, Trịnh Long Giang tầm mắt theo bản năng liền hướng phía nơi xa bên bờ, cùng Cổ Nguyệt Na, Bạch Tú Tú cùng Đường Vũ Lân đứng sóng vai Lam Hiền Vũ trên thân. Theo vừa mới Lam Hiền Vũ ứng đối khiêu chiến lúc chỗ hiện ra thực lực, Trịnh Long Giang liền đã mơ hồ đoán được, lần này thất quái ứng cử viên bên trong chỉ sợ là không thể thiếu hắn. Lúc này, Đường Vũ Lân đứng tại ngoài cùng bên trái nhất, sau đó là Lam Hiền Vũ, Cổ Nguyệt Na cùng Bạch Tú Tú. Lúc trước Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na xuất hiện dị tượng liền đã chấn kinh tất cả mọi người, giờ này khắc này, lại nhìn thấy bọn hắn thời điểm, tâm thần của mọi người đều có khác biệt suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, hai cái vị này hẳn là cho Lam Hiền Vũ thêm điểm A. Nhất là có vài người thông qua một chút đặc thù con đường đã biết thân phận của Đường Vũ Lân. Vị này thân phận tôn quý có thể nghĩ, mà lại cùng Lam Hiền Vũ có quan hệ mật thiết. Không chỉ là Trịnh Long Giang nhìn ra Lam Hiền Vũ rất có thể là thất quái một trong những người được lựa chọn. Có không ít người cũng đồng dạng nhìn ra được. Hải thần các chủ tầm mắt bình tĩnh theo bên bờ nội viện các đệ tử trên thân quét qua, trầm giọng nói, Sử Lai Khắc nội viện đệ tử sở thuộc, mặt hồ xếp hàng. Nương theo lấy nàng ra lệnh một tiếng. Hơn 10 vị nội viện nam, các nữ đệ tử dồn dập phóng người lên. Một lần nữa trở lại hải thần hồ trên mặt hồ. Trong lúc nhất thời hồn lực bốc lên, điềm lành rực rỡ. Mọi người riêng phần mình phóng thích ra chính mình võ hồn, tại hồn lực phụ trợ phía dưới, trôi nổi tại hải thần hồ mặt ngoài. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng giống như thế. Hai người phóng người lên, cáo biệt Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, tay nắm tay đạp sóng mà đi, lặng yên không tiếng động đi vào trên mặt hồ. Sau lưng bọn họ, tam thập tam thiên dực những người khác dồn dập mà tới, lặng yên không tiếng động tụ tập tại cùng một chỗ, dùng hai người bọn họ cầm đầu, sắp hàng chỉnh tề. Chính như Lam Hiền Vũ dự đoán như thế, Đường Vũ Cách cũng không có đi xa. Mặc dù lúc trước nàng nhất định là xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nhưng Sử Lai Khắc Thất Quái can hệ trọng đại. Huống chi nàng đã bị định là Sử Lai Khắc Thất Quái một trong. Loại thời điểm này sao có thể rời xa nhường đồng bạn đơn độc đối mặt tất cả những thứ này đâu. Tại Lam Hiền Vũ ra hiệu dưới, hắn đứng tại tam thập tam thiên dực hàng thứ nhất trung ương nhất. Bên trái là Bạch Tú Tú, bên phải là Đường Vũ Cách. Bạch Tú Tú bên trái là Tiền Lỗi cùng Lam Mộng Cầm. Đường Vũ Cách bên phải thì là Nguyên Ân Huy Huy cùng Lưu Phong. Đường Vũ Cách ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Nguyên Ân Huy Huy liếc mắt, mà lúc này Nguyên Ân Huy Huy sao lại không phải tâm tình thấp thỏm, cũng không dám nhìn tới nàng a. Giữa hai người bầu không khí rõ ràng có chút quái dị. Tam thập tam thiên dực đúng là số lượng rất nhiều, gần nhất mấy ngàn năm bên trong chưa bao giờ có bất kỳ một giới đồng thời xuất hiện qua nhiều như vậy nội viện đệ tử. Mặt khác đến đây tham gia Hải Thần Duyên ra mắt đại hội nội viện đệ tử cũng bất quá là hơn 10 vị mà thôi. Lại thêm đã có bạn lữ các đệ tử cũng đã tụ tập tới. Tổng số cộng lại, có tới hơn 100. Đây đã là trước mắt học viện Sử Lai Khắc lưu ở trong học viện toàn bộ nội viện học viên. Cũng là học viện Sử Lai Khắc hiện tại trụ cột vững vàng. Hải thần các chủ tầm mắt theo trên thân mọi người quét qua, trầm giọng nói, sở dĩ tại Hải Thần Duyên ra mắt đại hội đi lên tuyên bố chuyện này. Một cái là bởi vì tương đối mà nói hàng năm lúc này, là nội viện các đệ tử tụ tập số người nhiều nhất thời khắc. Một cái khác cũng là vì thuận tiện khiêu chiến của các ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi hơi kinh ngạc. Vì khiêu chiến. Nói cách khác, lần này Sử Lai Khắc Thất Quái tuyên bố về sau là có thể khiêu chiến. Hải thần các chủ tiếp tục nói. Ta nghĩ, các ngươi rất nhiều người đều sẽ cho rằng, lần này tuyên bố 10 phần đột ngột. Học viện đột nhiên muốn tuyên bố một đời mới Sử Lai Khắc Thất Quái. Khiến cho các ngươi rất nhiều người đều có chút trở tay không kịp. Mà trên thực tế, đây cũng là đi qua học viện nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Hoặc là nói, cũng là bắt buộc phải làm. Học viện luôn luôn dùng công bằng lấy sưng, vô luận là đối với toàn bộ liên bang thế cục còn là đối với chúng ta nội bộ mỗi một vị đệ tử đều là như thế. Đối với liên bang thế cục, học viện thủy chung đứng tại trung lập vị trí, cố đạt được làm cho cả liên bang hòa bình phát triển nhất trí đối ngoại. Mà đối nội, chúng ta sẽ cho mỗi một vị học viên cơ hội. Theo nhập học khảo thí một khắc này bắt đầu, mãi cho đến tranh cử Sử Lai Khắc Thất Quái. Chỉ cần ngươi có năng lực, như vậy liền sẽ có cơ hội thu hoạch được dạng này vinh dự. Hôm nay cũng giống như vậy. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, mà nàng vừa mới lời nói này, nhưng rất nhiều thấp thỏm trong lòng các học viên tâm tình đều hơi bình phục một chút. Các chủ tại cường điệu công bằng. Như vậy nói cách khác, Tuyển gia Sử Lai Khắc thất quái tuyệt không phải là bởi vì thân phận nguyên nhân, mà là tại công bằng tình huống dưới đúng là muốn so những người khác càng thêm ưu tú mới có thể trở thành Sử Lai Khắc thất quái. Hải thần các chủ tiếp tục nói, sở dĩ như vậy vội vàng quyết định, trọng yếu nhất liền là học viện đã đến không thể không quyết định tình huống. Bởi vì này 7 vị học viên làm học viện, thậm chí cả toàn bộ liên bang chỗ lập hạ công lao, đã là học viện bất kỳ vật gì khác đều không thể ban thưởng, chỉ có Sử Lai Khắc thất quái xưng hào mới có thể xứng với thân phận của bọn hắn. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là nội viện đệ tử, tự nhiên cũng đều chấp hành qua đủ loại nhiệm vụ, vô luận là đấu thiên giả nhiệm vụ vẫn là học viện nhiệm vụ, tất cả mọi người chấp hành qua A. Nhưng lúc nào nghe nói qua công lao có thể lớn đến liền học viện đều ban thưởng không được trình độ? Cái này cần là cấp bậc gì nhiệm vụ? Chẳng lẽ nói, có người cứu vớt liên bang hay sao? Trong lúc nhất thời, nội viện các đệ tử hai mặt nhìn nhau, một chút quen biết nội viện đệ tử thấp giọng nghị luận lên. An tĩnh, Lôi Thần Đấu La Uông Thiên Vũ trầm giọng quát. Ở đây nội viện đệ tử lập tức an tĩnh lại. Hải thần các chủ tiếp tục nói, không sai, các ngươi không có nghe lầm. Bọn hắn lập hạ công lao quả thật là như thế. Đến mức cho dù là liên bang, cũng không thể không cho một trong số đó cấp 8 đấu thiên giả ban thưởng. Các ngươi đều là đấu thiên giả, hẳn là hiểu rõ cấp 8 đấu thiên giả ý vị như thế nào. Cấp 8 đấu thiên giả, nhổ ra khí lạnh thanh âm không ngừng quanh quẩn, cái kia ý vị như thế nào? Tại đây chút nội viện trong hàng đệ tử, kẻ ưu tú nhất, cũng bất quá là cấp 6 đấu thiên giả. Đây đã là hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ, cơ hồ là ở đây nội viện các đệ tử tối vi tư thâm, lập tức liền muốn trở thành lão sư tồn tại A. Trịnh Long Giang liền khiếp sợ há to miệng, hắn đã hoàn thành rất nhiều đấu thiên giả nhiệm vụ, nhưng cho đến bây giờ, hắn cũng chẳng qua là cấp 5 đấu thiên giả A. Mà cấp 5 đấu thiên giả đến cấp 8 đấu thiên giả, đây tuyệt đối là không thể vượt qua hào rộng. Coi như là hải thần các bô lão, chỉ sợ cũng không có vài vị là cấp 8 cấp độ này à. Một tên nội viện đệ tử lại có thể trở thành cấp 8 đấu thiên giả. Đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Hải thần các chủ tiếp tục nói, nếu như các ngươi cảm thấy này liền xong rồi, vậy các ngươi liền sai. Nếu như chẳng qua là cấp 8 đấu thiên giả, còn không đến mức nhường học viện liền ban thưởng đều không bỏ ra nổi tới. Cấp 8 đấu thiên giả chẳng qua là liên bang biết đến hắn đứng dưới công lao. Còn có càng lớn công lao là liên bang không biết, chỉ có học viện biết đến. Cụ thể là cái gì tạm thời không thể nói cho các ngươi biết, thế nhưng, bao quát các ngươi mỗi người ở bên trong, bao quát toàn bộ học viện, thậm chí là toàn nhân loại, đều lại bởi vậy mà được lợi. Này phần to lớn công lao, đã không phải là những phần thưởng khác chỗ có thể sánh được. Bởi vậy, học viện mới có cái này tạm thời quyết định. Đứng ở hàng trước một tên nam học viên đột nhiên nói, các chủ, có thể hay không nói cho ta biết, cái kia làm liên bang làm ra cống hiến là cái gì? Vì sao lại cho cấp 8 đấu thiên giả ban thưởng? Hải thần các chủ đạo, hiện tại đây cũng không phải là bí mật gì. Có thể nói cho các ngươi biết. Các ngươi còn nhớ đến Long Nguyên Tinh cái tinh cầu kia. Trong các ngươi đại đa số người, hẳn là đều đi Long Nguyên Tinh hoàn thành qua nhiệm vụ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, dồn dập gật đầu. Long Nguyên Tinh nhiệm vụ 10 phần cơ sở, cơ hồ tất cả mọi người đi tham dự qua. Tên kia nam sinh nói, Long Nguyên Tinh nhiệm vụ hiện tại giống như đã không có. Hải thần các chủ đạo. Là không có. Bởi vì cái kia căn bản chính là Long Mã Tinh hệ châm đối liên bang một cái âm mưu to lớn. Tất cả Long Nguyên Tinh kỳ thật đều là Long Mã Tinh hệ chế tạo ra. Mỗi một khối Long Nguyên Tinh chứa năng lượng đồng thời. Còn có được Long Mã Tinh hệ đỉnh cấp cường giả thần thức ở trong đó. Hắn có thể đem Long Nguyên Tinh khống chế không ổn định, thậm chí dẫn nổ. Mà nương theo lấy liên bang đối với Long Nguyên Tinh thu hoạch càng ngày càng nhiều. Chúng ta có càng ngày càng nhiều chiến hạm dùng Long Nguyên Tinh làm vì mình nguồn năng lượng. Dưới loại tình huống này. Một khi bùng nổ, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống các ngươi hẳn là hiểu rõ. Mọi người nhìn nhau run sợ, Long Nguyên Tinh bọn họ cũng đều biết à. Mà lại có thể nói hết sức quen thuộc, bọn hắn đều dùng Long Nguyên Tinh kiếm lấy qua học viện huy chương. Này lại là một cái bẫy. Chúng ta vị này nội viện đệ tử, tại trong lúc vô tình thu được tin tức này. Đồng thời tại suýt nữa đánh đổi mạng sống đại giới tình huống dưới, đem tin tức này truyền trở về, còn không có bị Long Mã Tinh hệ phương diện hoài nghi. Long Mã Tinh hệ bên kia lúc ấy coi là hắn đã chết. Tin tức truyền về. Liên bang dùng cái này chế định thừa cơ phản chế sách lược. Này mới có sau này Long Mã Tinh hệ đại thắng. Để cho chúng ta không chỉ giải trừ mối nguy. Đồng thời còn theo Long Mã Tinh hệ thu được hàng loạt tài nguyên. Đồng thời phá hủy hàng loạt Long Mã Tinh hệ chiến hạm. Tạm thời hóa giải liên bang mối nguy. Dạng này công tích, nói là cứu vớt liên bang cũng không phải là quá đáng. Cấp 8 đấu thiên giả ban thưởng, trong mắt của ta cũng không tính nhiều. Vị kia đưa ra chất vấn nam sinh trầm mặc. đang như hải thần các chủ nói như vậy. Cấp 8 đấu thiên giả ban thưởng, thật không coi là nhiều. So sánh liên bang đạt được lợi ích tới nói, thậm chí có thể nói là rất ít đi. Điều này không nghi ngờ chút nào là bởi vì vị học viên này xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc duyên cớ. Học viện Sử Lai Khắc là liên bang không thể khống, đối với học viện Sử Lai Khắc, nhất là nội viện đệ tử. Liên bang vẫn luôn là chèn ép thái độ, thậm chí không cho phép bọn hắn trở thành sĩ quan. Chỉ có thể là tại đấu thiên bộ bên trong nhậm chức. Mà lại, càng để bọn hắn khiếp sợ là trước đó hải thần các chủ nói lời. Hải thần các chủ vừa rồi đã biểu lộ, công lao còn không chỉ là Long Nguyên Tinh sự kiện, còn có so Long Nguyên Tinh sự kiện càng lớn đến mức hơn nhiều công lao, cái kia sẽ là như thế nào công tích a? Trong lúc nhất thời, toàn trường im lặng. Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng đang lẳng lặng lắng nghe, làm người trong cuộc, bọn hắn rõ ràng nhất chính mình từng làm qua cái gì. Tam thập tam thiên dực, tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng đều tập trung ở Lam Hiên Vũ trên thân. Đây là toàn bộ tam thập tam thiên dực vinh quang, nhưng cũng càng là thân là lớp trưởng, thân là thủ dực Lam Hiên Vũ vinh quang a. Không có Lam Hiên Vũ, bọn hắn căn bản cũng không khả năng hoàn thành những thứ này. Lam Hiên Vũ lại là biểu lộ không thay đổi, hải thần các chủ nói tới mỗi một câu đều là bởi vì bọn hắn xứng danh, đồng thời cũng là rơi vào bọn hắn trên đầu vai áp lực. Quả nhiên, hải thần các chủ tiếp tục nói, nguyên nhân chính là công lao của bọn hắn quá lớn. Tại cũng sớm đã bị liệt là Sử Lai Khắc thất quái người cạnh tranh tình huống dưới. Về sau cạnh tranh quá trình học viện cho rằng đã không có cần thiết. Bởi vì không có khả năng có mặt khác người cạnh tranh tại công lao bên trên siêu việt bọn hắn. Bởi vậy, cuối cùng quyết định, trao tặng bọn hắn năm nay Sử Lai Khắc thất quái, danh hiệu vinh dự. Đời trước Sử Lai Khắc thất quái tự động rời khỏi xương hào. Học viện Sử Lai Khắc. Mặc dù có hai đời Sử Lai Khắc thất quái đều ở tình huống dưới, nhưng chân chính có thể đủ sử dụng cái danh xưng này lại chỉ có thể là 7 người. Một đời mới Sử Lai Khắc xuất hiện, liền mang ý nghĩa lần trước đời Sử Lai Khắc thất quái kết thúc. Ta tin tưởng, trong các người, khẳng định sẽ có rất nhiều người không phục. Cho nên, sẽ vào hôm nay dưới loại trường hợp này tuyên bố. Tại ta tuyên bố về sau, không có ở trong danh sách mặt khác nội viện đệ tử. Có thể chọn phái đi các ngươi tự nhận là có tư cách nhất cùng có thực lực nhất 7 người ra tới. Đối bọn hắn tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến phương thức là quy định đào thải. Phương nào 7 người toàn bộ tại một đánh một so đấu bên trong thua trận. Như vậy, một phương khác đem chiến thắng. Này không có nghĩa là người khiêu chiến có khả năng trở thành Sử Lai Khắc thất quái, nhưng lại có thể nhường học viện thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, một lần nữa tranh đoạt Sử Lai Khắc thất quái danh hiệu. Lời vừa nói ra, tam thập tam thiên dực bên này không ít người cũng cau mày lên. Lam Hiên Vũ 7 người lại là thản nhiên chỗ chi, muốn trở thành Sử Lai Khắc thất quái hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên trước hết muốn thu hoạch được học viện nội bộ tán thành mới được a. Đây là bọn hắn cũng sớm đã đoán được tình huống. Bởi vậy, dù cho Đường Vũ Cách lúc trước xấu hổ giận dữ đan sen phía dưới cũng không có rời đi. Phía dưới ta tuyên bố, một đời mới Sử Lai Khắc thất quái danh sách. Nói đến đây, hải thần các chủ dừng lại, trên thuyền tất cả thần cấp các cường giả cũng đều đứng thẳng người. Gương mặt trang nghiêm chi sắc. Đây đối với học viện Sử Lai Khắc tới nói, tuyệt đối là thần thánh nhất thời điểm. Một đời mới Sử Lai Khắc thất quái, Lam Hiên Vũ. Mặc dù có rất nhiều người đều đoán được sẽ có hắn, nhưng khi hải thần các chủ thật nói ra cái tên này thời điểm, vẫn không khỏi dẫn tới một tràng thốt lên. Rất nhiều đối Lam Hiên Vũ cũng chưa quen thuộc nội viện các đệ tử cũng biết, hắn nhưng là mới vừa tiến vào nội viện đó à. Nếu như không là vừa vặn hải thần duyên ra mắt đại hội bên trên hắn hiện ra một ít thực lực, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều kinh ngạc. Càng quan trọng hơn là, có thể bị cái thứ nhất tuyên bố ra người, nhất định là tại Sử Lai Khắc thất quái thế hệ này bên trong nhân vật thủ lĩnh. Hắn dùng một tên nội viện tân sinh thân phận, lấy được vinh hạnh đặc biệt này, sao có thể không làm người ta giật mình. Sử Lai Khắc thất quái, Bạch Tú Tú, Bạch Tú Tú. Ánh mắt mọi người chuyển hướng Lam Hiên Vũ bên người, cùng hắn tay nắm tay Bạch Tú Tú. Đối với Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú thì càng nhường rất nhiều nội viện đệ tử mờ mịt. Bạch Tú Tú là ai? Bọn hắn cơ hồ cũng không biết. Muốn nói biết, vẫn là theo lúc trước ra mắt đại hội bên trên. Cô nương này câu kia, cái gì đều đừng nói nữa. Hôn ta. Xem như bọn hắn đối Bạch Tú Tú đệ nhất nhận biết. Luận tướng mạo, vị này có thể nói là có 102 nội viện, có thể Sử Lai Khắc thất quái, nàng thật có thể chứ. Sử Lai Khắc thất quái, Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách ngay tại Lam Hiên Vũ một bên khác, tên của nàng muốn so Bạch Tú Tú vang dội nhiều lắm. Ít nhất nội viện trong hàng đệ tử, đã từng cùng nàng cùng lớp Tư Mã Tiên lúc này tầm mắt liền khiếp sợ nhìn lại. Từng có lúc, hắn còn cùng Đường Vũ Cách nỗ lực cạnh tranh. Vì chiến thắng nàng, hiện ra chính mình thực lực càng mạnh mẽ hơn. Sao lại không phải vì dẫn tới chú ý của nàng đâu? Có thể là, lúc trước hải thần duyên ra mắt đại hội thời điểm, nàng tại vòng thứ nhất liền không chút do dự diệt chính mình cột đèn. Mà lúc kia, chính mình thậm chí cũng không biết cái nào là nàng. Nàng vậy mà cũng đã trở thành sư lai khắc thất quái sao? Đây quả thật là ba cái, đã có ba người đều là một đời mới nội viện đệ tử. Đều là tân sinh à. Sử lai khắc thất quái, Lam Mộng Cầm. Cái thứ tư tuyên bố, khiến cho mọi người tầm mắt đều trong nháy mắt chuyển hướng. Lam Mộng Cầm, cái tên này bọn hắn cũng là theo vừa mới ra mắt đại hội bên trên mới biết. Cái kia dũng cảm cô nương, thậm chí bị trong bọn họ mấy người đã cười nhạo, thích đồ đần cô nương xinh đẹp. Cái kia một đầu mái tóc dài màu trắng, thanh lãnh khí chất, quả thực là cho không thiếu nam học viên lưu lại khắc sâu ấn tượng. Có quan hệ với hoa nhài cắm bãi cứt châu cái đề tài này, lúc trước bọn hắn còn tại sốt ruột thảo luận đây. Không thể nào. Chẳng lẽ nói, thằng ngốc kia, sử lai khắc thất quái, tiền lỗi. Hải thần các chủ tiếp tục tuyên bố. Tiền lỗi nhếch miệng cười một tiếng, có lẽ là bởi vì có lúc trước giáo huấn, lần này hắn không có hung hăng càn quấy đi hiện ra chính mình cái gì. Chẳng qua là cười cười, đồng thời nắm chặt bên người Lam Mộng Cầm tay. Cứ việc trước đó đã biết mình sẽ trở thành làm sử lai khắc thất quái. Có thể là, ở trước mắt này thần thánh thời khắc, làm hải thần các chủ chính miệng tuyên bố lúc đi ra. Vẫn là lệnh mỗi người bọn họ cũng không khỏi máu nóng sôi trào. Không hề nghi ngờ, đây là thuộc tại thời gian của bọn hắn à.